Đồng thì gian vi thử chấn kinh đích hoàn hữu trước na tử sắc y phục đích nam tử tha môn trầm ma đô thị tưởng bất đáo thực lực giữ tha môn xoa bất đa đích đồng bản cánh nhiên liên tiêu viêm đích nhất quyền đô tiếp hạ lai, nhi giá hiển nhiên hòa tha môn sở đắc đáo đích tình báo cực kỳ đích bất phù tha môn sở đả thính đáo đích thị tiêu viêm tại kinh lịch liễu nhất tràng thảm liệt đại chiến hậu, phương tài nghiêu hạnh trảm sát đồng hiểu, sở dĩ tha môn tiền lai thì tha môn dĩ thị tương giá đương thành liễu thị tất định thành công đích nhiệm vụ, đãn tại kiến đáo nhãn hạ giá nhất mạc thì tha môn phương tài minh bạch quá lai. Giá thứ tự hồ thị cào thác liễu. Bất quá tha môn khước thị bất chi đạo tiêu viêm chi sở dĩ giữ đồng hiểu đả thành na bàn mô dạng, hoàn toàn thị nhân vi mật pháp. Thăng khí đích duyên cố. Đương nhiên, cào thác liễu khả một hữu hậu hối đích cơ hội, nhân thử tại kiến đáo tiêu viêm na mặc nhiên đích mục quang đầu xạ nhi lai thì tử sắc y phục đích nam tử diện sắc nhất biến, cánh thị bất đoạn đích đích bạo thối, tha môn kiến thức đáo liễu tiêu viêm khả phạ đích nhục thể lực lượng, tự nhiên bất tưởng cân tiên tiền na ra hòa tương đồng đích kết cục. Bùm bùm, nhiên nhi, dĩ tha môn đích tốc độ tưởng yếu tại tiêu viêm diện tiền hậu thối, hiển nhiên thị bất khả năng đích sự, sở dĩ, hạ nhất xiếp na, đường tiêu viêm thân hình bạo lược nhi xuất thì, song quyền huy động, lưỡng đạo hung hãn đích huề đái trước man khí đích kim hoàng sắc quyền đầu, quyền phong trực tiếp thị tê liệt trọng trọng trở ngại cách không đích oanh tại liễu na bạo thối đích từ sắc y phục đích nam từ thân thể chi thường. Đường thân tự tiếp xúc đáo na khả phạ đích kình phong thì tử y nam tử phương tài minh bạch vi hà đồng bạn hội bị bạo thành huyết vụ, giá trùng lực lượng, kỳ hồ đô thị năng cú giữ thất tinh đấu đế cường giả đích công kích tương bể Mỹ. Phốc suy, lưỡng khẩu tiên huyết tòng hoàng tử y nam tử trùy trung tiên huyết cuồng phún xuất nhân vi tiêu viêm thị cách không hư đà, sở dĩ giá tử y nam tử đào thị bảo trụ liễu nhất mệnh, bất quá khí thức giã thị nuy mị đáo liễu cực điểm. Na tử y nam tử kiểm sắc thập phần đích thương bạch nhãn trung giã thị hữu trước khủng cụ chi sắc dũng động tái giã một hữu tiên tiền đích na trùng hiêu chương. Khoái tẩu, cử nhân thái cường, trích hữu mại nhập thất tinh đấu đế đích đại sư huynh tài năng đối phó tha. Giá kỷ nhân giã thị quả đoạn chi nhân, nhất kiến tiêu viêm hung hãn, giã bất cảm đa lưu thân hình nhất động tiện thị thi triển thân pháp xí đồ đào ly giá lý. Tại ngã diện tiền, nhĩ giã tưởng đào tàu tái thuyết liễu ký nhiên nhĩ môn tống thượng môn lai liễu, ngã nhược thị bất thu hạ, na khởi bất thị đối bất khởi nhĩ môn đích tống ngã lễ đích na nhân, sở dĩ. Góc truyện audio.com, nhĩ môn hoàn thị lưu hạ lai ba, thuyết hoàn giá nhất cố thoại tiêu viêm tiện thị như đồng quỷ mị nhất bàn tiêu thất bất kiến, hạ nhất thuấn gian tiện thị xuất hiện tại liễu, na thanh xanh đích diện tiền. Diện đối tiêu viêm như thử quỷ dị đích tốc độ thanh xanh đích đầu bì nhất trận phát ma, nguyên bản dĩ vi thị nhất ca thập phần khinh tùng đích xoa sự, hiện tại khán lai, giá na lý thị thập phần khinh tùng a, minh minh thị cửu tử nhất sinh, bất thập tử vô sinh đích xoa sự, thanh xanh tâm lý diện đích na cả áo hối a tựu bất dụng đề liễu. Tâm trung tuy nhiên thị áo hối vạn phần, đãn thị thử khắc giã tất tu đích cường trang chấn định, đối trước tiêu viêm thuyết đạo tiêu viêm, nhĩ dĩ kinh sát liễu ngẩn đa đích viễn cổ thiên long nhất tộc đích tộc nhân, nhược thị tại tương ngã môn tận sổ sát điệu, viễn cổ thiên long nhất tộc tất nhiên hội giữ nhĩ bất tử bất hiu đích bất như giá dạng, nhĩ tương ngã môn phóng liễu, ngã môn tại đại sư huynh na lý cấp nhĩ cầu cá tình, như hà. Thính đáo thanh xanh giá bàn thuyết tiêu viêm giã thị lãnh tiếu đạo ngã môn hiện tại bất dĩ kinh thị bất tử bất hiu đích chàng diện liễu ma. Hiện tại tương nhĩ môn phóng hồi khứ, hữu thập ma dụng. Nhĩ năng tố chủ, sở dĩ nhĩ môn hoàn thị lưu hạ ba. Tiêu viêm hoãn hoãn đích sĩ khởi liễu thủ, đối trước na thanh xanh đẳng nhân phách khứ, khán kiến giá nhất mạc na thanh xanh đẳng nhân giã thị nhất thanh nộ hống, nhi hậu sổ thập đạo bàng đại đích thanh sắc giao long xuất hiện, đối trước tiêu viêm thuyết đạo tiêu viêm, nhĩ biệt thái khi nhân thái thập liễu, nhược thị ngã môn tự bảo, nhĩ giã tất tử vô nghi. Thanh xanh đích thoại ngữ như đồng lôi đình nhất bàn, tại giá lý oanh minh bất dĩ. Na quải tại miếu vũ đính bộ đích phương hoa khán kiến na sổ thập đạo thanh sắc đích giao long, giã thị bất do đắc đại kinh yểm trùy kinh hô đạo cư nhiên thị viễn cổ thiên long nhất tộc tiêu viêm trầm ma nhã thượng tha môn liễu, hoàn sát liễu tha môn đích nhân. Nhất bàng đích lâm kỳ đẳng nhân khán kiến giá nhất mạc giã đô thị cật kinh bất hành tha môn khả thị chi đạo viễn cổ thiên long nhất tộc đích cường hãn, bì chi tứ huyết chi địa thất đại thế lực cường thượng thái đa liễu, bất thuyết biệt đích tựu đơn đơn đích viễn cổ thiên long nhất tộc đích na nhất ca đấu tổ tựu khả dĩ nhượng đại bộ phần thế lực bất cảm hữu sở đắc tội phù tắc tựu thị diệt môn. Đãn thị tiêu viêm hiện tại cư nhiên hòa tha môn giang thượng liễu tha đô bất chi đạo thuyết thập ma hảo liễu. Sổ thập đạo thanh sắc đích giao long tại thiên không trung bàn toàn trước nhất đạo đạo cự đại đích năng lượng trào ấn xuất hiện tại liễu tiêu viêm đích thượng không, chính thị viễn cổ thiên long nhất tộc đích tiêu chí tính đấu kỹ. Thông thiên trào, thông thể kim hoàng sắc đích quyền đầu thượng diện phúc cái liễu nhất tăng kỳ đặc đích man khí, nhi hậu cự đại đích quyền ấn tập xuất đốn thì na thông thiên trào tiện thị bị oanh toái. Giữ thử đồng thì, Na Thanh sắc đích giao long thân thượng đáo sử đô thị thương khẩu tiên huyết như đồng tiểu vũ nhất bàn khuynh tà nhi hạ. Giá ta nhân dĩ kinh đáo liễu cường nỗ chi mạt tiêu viêm giã thị chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Tựu tại giá cá thị hậu, vô sổ đích thanh sắc lân giáp phi khởi lai, đối trước tiêu viêm trùng liễu quá lai, bạn tùy trước vô tận đích sát ý thanh lân bảo. Tối hậu đích nhất chiêu ma, thượng nhất thứ đích hỏa phệ đối trận Na thất thủ liệt hỏa điều chi. Góc truyện audio.com, thì tối hậu nhất chiêu tựu thị tự bạo lân giáp, bất quá tha đích khước thị viêm lân bảo. Giá cá thì hậu tiêu viêm đích thân thể chi thượng, hoàng sắc hoàng mang rũ ra đích diệu nhãn, thủ chỉ giã thị dũng thượng liễu nhất mạt nhũ bạch sắc giữ thử đồng thì, vô sổ đích bạch sắc quang mang xạ hướng liễu Na ta lân giáp. Đại đáo vô sổ đích bảo tạc thanh quá hậu, trình cá chiến tràng, tiện trích thẳng hạ tiêu viêm nhất cá nhân liễu, đương nhiên liễu, hoàn hữu sổ thập đạo nhan sắc các dị đích đế chi bản nguyên. Cách chương.